Trong đại sảnh, một gã thanh niên mặc thanh y ngồi trên một chiếc ghế do vân mộc cổ pháp chế thành, mái tóc dài đen nhánh tung bay, ánh mắt trầm ngưng không có một tia gợn sóng, chỉ là trên tay ghế không ngừng có gỗ vụn rơi xuống, nói ra trong lòng người này cực độ không bình tĩnh. Đột nhiên, từ xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tức khắc cửa đại sảnh bị đẩy ra, thanh niên hơi nhíu mày lại. Gia chủ, chủ mẫu đã sinh, là một công tử. Một tỷ nữ vỗ vỗ bộ ngực phập phồng, ngữ khí vui sướng nói. Thanh niên vận thanh y này chính là gia chủ hiện giờ của Thạch gia. Trong phút chốc nguyên bản ánh mắt trầm ngưng liền được vẻ vui sướng thay thế. Chỉ thấy thân ảnh thanh niên đột nhiên bắn ra, nháy mắt đã vượt qua ba trượng đi đến trước người tỷ nữ. Thật sao, cũng là không chờ tỷ nữ chỉnh đốn trả lời, thân hình thanh niên lại bắn ra đại sảnh. Sau một lúc lâu, tại một xương phòng phía đông Thạch phủ, cửa phòng bị một cổ đại lực chấn khai, một thân ảnh bắn nhanh tới. Chỉ thấy trong xương phòng là một thiếu phụ tuyệt mỹ dựa vào thành gương, vài sợi tóc dán tại trên khuôn mặt đoan trang, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, trên môi anh đào như nước còn lưu lại dấu răng lờ mờ, giống như tỏ rõ đau đớn vừa rồi. Thanh Uyển, trong mắt thanh niên lộ ra một tia thương yêu, đi tới trước giường nhẹ giọng nói, nâng tay đem sợi tóc trước trán thiếu phụ vuốt ra. Người vất vả rồi, lời nói chân thật mà ấm áp khiến một loại tình cảm ấm áp mà triền miên ở giữa hai người lan tràn. Thật lâu sau, một tiếng nỉ non thanh thúy phá tan không khí yên tĩnh, thanh niên gia chủ mới nhớ tới nhi tử vừa xuất sinh. Hai người không hẹn mà gặp nhìn về phía tã lót màu hồng bên giường, khuôn mặt sơ sinh còn đỏ bừng, nhưng cũng đại khái nhìn ra. Góc truyện audio.com, diện mạo, hai mắt mang theo nước mắt, một cảm giác huyết mạch tương liên tự nhiên mà sinh. Thạch ca, đây là hài tử của chúng ta, huynh xem, con thật đáng yêu. Nghe thê tử ôn nhuận lời nói, trong lòng Thạch Tâm tràn ngập ấm áp, đang lúc hắn vươn tay hướng tới nhi tử, nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt non nớt, một tầng sáng sáng tầng mơ hồ từ trên người hài nhi y nổi lên, đem tay hắn đánh văng, cùng với nổi lên là một cổ kiếm ý khổng lồ như tuyên cổ hóa thành một cổ dao động vô hình bắn xuyên qua nóc phòng, thẳng hướng chân trời. Tức khắc trên không chấn năm dặm, dương quang bị một tầng khói mù che lấp, bên trong hư không mấy ngàn trượng, một đám mây mù mà tím quỷ dị chậm rãi ngưng kết, trận trận lôi minh không ngừng vang lên. Đây là lôi kiếp, trên bầu trời, hai người Lục Thanh nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Thạch phủ Thạch Tâm đỡ thê tử đứng ở trước giường, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hài nhi đã bị thanh quang bao phủ, trong lòng không ngừng suy nghĩ, đột nhiên một chút ánh sáng trong đầu chợt lóe rồi biến mất, tức khắc một cái ý nghĩ trong đầu hiện lên, không thể ức chế. Thạch ca, đến tột cùng là làm sao vậy? Hài nhi của chúng ta, thiếu phụ lo lắng lắc lắc Thạch Tâm cánh tay, chỉ thấy trượng phụ trầm ngâm không nói lời nào. Thật lâu sau chắc chắc ý nghĩ trong lòng, đây chẳng lẽ là, trên mặt Thạch Tâm hiện ra rung động cùng sắc mừng như điên, quay đầu nhìn thê tử đang lo âu nói. Thanh Uyển, hài nhi của chúng ta thức tỉnh huyết mạch. Thạc gia ta truyền thừa vạn năm huyết mạch. Nhưng mà lập tức tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, Thạch Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua nóc phòng, kiếp vân màu tím thẫm cuồn cuộn, thỉnh thoảng có đạo đạo thiên lôi màu tím thẫm xuyên toa bên trong. Xem trình độ ngưng tụ, đại khái còn có nửa thời thần liền muốn hạ xuống. Là lôi kiếp, đây là lôi kiếp, trong lòng Thạch Tâm hô to, thật đã chấm dứt hy vọng vạn năm của Thạch gia ta sao? Thạch Tâm buồn bã thầm nghĩ trong lòng. Không, huyết mạch Thạch gia không thể vì ta mà đoạn, tâm nguyện lịch đại tổ tiên cũng không có thể vì ta mà tan biến. Ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, lại nhiều hơn một tia kiên quyết cùng kiên định, cúi đầu nhìn thê tử, trong mắt Thạch Tâm tràn ngập thần sắc không đành lòng. Thanh Uyển, thực xin lỗi. Không, Thạch ca, không nên rời khỏi ta. Hai mắt Thanh Uyển đầy nước mắt giống như minh bạch cái gì, hai tay gắt gao giữ chặt vạt áo trượng phu. Không, Thanh Uyển, hãy nghe ta nói, hài tử hiện tại không chỉ là hài nhi của chúng ta, cũng là huyết mạch kéo dài truyền thừa gần vạn năm của gia tộc ta, cho nên nhất định phải sống. Chờ ta thi triển xong ấn quyết, hãy lập tức mang theo hài tử rời đi, dù sao lôi kiếp tập trung chỉ là một người. Nhìn ánh mắt kiên định của trượng phu, ánh mắt có chút mê ly, Thanh Uyển biết nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa, im lặng lau khô nước mắt đứng sang một bên. Chỉ là ánh mắt chợt lộ ra vẻ tuyệt nhiên, chợt lóe rồi biến mất, chậm rãi đi đến bên cạnh hài nhi so sinh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng Thạch Tâm một mảnh trầm trọng nói. Hài tử, về sau, phải dựa vào ngươi. Truyền thừa ký ức sẽ ở lúc ngươi 5 tuổi giải phong, ngươi là hy vọng của gia tộc chúng ta. Nói xong, hai tay kết khởi ấn quyết, một tầng sáng màu trắng ngà nổi lên, theo ngón trỏ ngưng tụ thành một tiểu cầu, điểm vào mi tâm của đứa nhỏ. Không kịp tĩnh tọa khôi phục kiếm nguyên tiêu hao khi truyền thừa ký ức, Thạc Tâm lập tức dùng đầu ngón tay cắt qua cánh tay non mềm của. Góc truyện audio.com, dứa nhỏ út ra một giọt huyết châu đỏ tươi, lại kết ấn. vầng sáng màu trắng ngà lại nổi lên, chỉ là dung hợp huyết châu, diễn biến thành một loại hồng mang chói mắt theo thủ ấn dần dần hoàn thành, Thạch Tâm cảm thấy kiếm nguyên bên trong đan điền còn thừa lại không bao nhiêu. Không chút do dự, Thạch Tâm cắn đầu lưỡi, vận lực bức ra một ngụm tinh huyết, ấn quyết đang chậm dần lại ra tốc. Cách chương.